Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, chương 344, Chu Hạo Nhi Tử. Chu Hạo mạnh mẽ linh hồn tản mát ra. Tiếp xúc đến này cự thú, giống như là một cây bút. Tại cự thú trên linh hồn cấp tốc khắc họa lấy. Cự thú tựa hồ cảm nhận được cái gì, đang điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng không hề có tác dụng. Thời gian cực nhanh, vài phút qua rất nhanh về sau, mà một đạo đồ án kỳ dị hình thành, tùy theo nhanh chóng nhúc nhích một chút cấp tốc biến mất. Cự thú giãy giụa trong nháy mắt dừng lại, trong mắt bạo lệ chi khí tán đi, nhìn qua tựa hồ có một chút mê mang. Sau đó nó thấy được Chu Hạo, trong mắt lập tức lộ ra vô cùng vẻ cung kính. Thành công. Chu Hạo mỉm cười. Mấy phút, cái này thực lực gần nhau tinh linh cảnh nhất giai hải dương cự thú liền bị hắn triệt để thu phục. Nếu như là trước đó, hắn gần như không có khả năng thành công nô dịch loại tầng thứ này hải dương cự thú. Mong muốn thành công, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là trước linh hồn nô dịch thiên nguyên cảnh đỉnh phong cự thú. Tái sử dụng tử thần quả nhường chi đột phá đến thần nguyên cảnh. Tái sử dụng mười mấy viên thần huyền quả nhường chi dùng. Thực lực mới có thể đi đến. Bất quá bây giờ tu luyện hồn dịch chi pháp, Chu Hạo tùy tiện liền làm được. Giống, ngoặc kép, tiếng gầm truyền đến. Này con khổng lồ hải dương cự thú hoàn toàn chui ra mặt đất. Đây là một con mọc ra bốn vó cự thú. Giống như là do một con cá phát sinh biến dị. Nơi nào còn có mặt khác thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Mang ta đi, Chu Hạo phân phó nói. Tại đây cự thú trong ý thức ra lệnh. Thời gian dài sinh hoạt tại trên đảo này, này thần nguyên cảnh hải dương cự thú hẳn phải biết một chút mặt khác thần nguyên cảnh hải dương cự thú nơi ở. Giống, ngoặc kép, bốn vó cự thú gầm nhẹ một tiếng, sau đó hướng về một nơi cấp tốc bay đi. Chu Hạo theo sát phía sau. Sau 2 giờ, bốn vó cự thú đi tới một chỗ ngồi. Có một tia gợn sóng. Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Huy động trường kiếm trong tay. Mặt đất một vết nứt xuất hiện. Sau đó một con cự mãng cấp tốc lướt đi. Tới thật đúng lúc. Chu Hạo vẻ mặt băng lãnh. Mạnh mẽ linh hồn bỗng nhiên bùng nổ. Thời gian cực nhanh. Chu Hạo tại trên đảo này không ngừng nô dịch thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Một ngày thời gian trôi qua, hắn tổng dịch 5 cái. Đây đều là đảo này lên không có bị phát hiện. Kỳ thật thần nguyên cảnh hải dương cự thú rất ít. Chỉ là tại vài chỗ tồn tại hơi nhiều một ít. Chỗ này đảo lên rất nhiều. Lần trước Lam Tâm đảo cũng rất nhiều. Trừ cái đó ra, hắn có gì khác ý nghĩ muốn gặp được một con đều là vô cùng gian nan. Ngoại trừ nơi này, địa phương khác tạm thời không có cường giả phát hiện thần nguyên cảnh cự thú tung tích. Trước hết để cho này 5 cái tiến vào hải dương đi tới các nơi tìm kiếm. Chờ đến chúng nó phát hiện mặt khác thần nguyên cảnh cự thú, ta lại cấp tốc ra tay. Chu Hạo phân phó cấp tốc hạ đạt. 5 con khổng lồ cự thú hướng hải đảo 4 phía hướng đi cấp tốc lao đi. Những đại dương này cự thú phân tán tìm kiếm so tốc độ của hắn nhanh hơn. Đi, Chu Hạo nhìn một chút đã kinh biến đến mức bầu trời xám xịt. Bên cạnh hắn một chiếc to lớn máy phi hành xuất hiện. Sau đó hướng về kinh thành phố hướng đi cấp tốc bay đi. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hạo ngoại trừ tu luyện hỏa diễm chi vũ còn có hồn dịch chi pháp. Còn có liền là đi tới hải dương nô dịch những thần nguyên cảnh đó hải dương cự thú. Trong nháy mắt, cách hắn đạt được chân thần điện đã qua thất tháng. Lúc này kinh thành phố cỡ lớn trong bệnh viện một chỗ. Chu Hạo nhưng không có thường ngày bình tĩnh chi sắc, đang nóng nảy đi tới đi lui. Trừ hắn, Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nguyệt, Đồng Quốc Sơn, Trương Nhã đám người đều ở nơi này. Trên mặt đều có vẻ lo lắng. Hôm nay là Đồng Giao sắp sinh tháng ngày. tại sao vẫn chưa ra? Chu Hạo lo lắng nói, coi như hắn là người mạnh nhất địa cầu, đối mặt vô số hải dương cự thú đều mặt không đổi sắc. Thế nhưng mặt đối với mình tức sẽ có được đứa bé thứ nhất. Trong lòng của hắn căn bản là không có cách tỉnh táo lại. Bỗng nhiên, cửa phòng sinh mở ra, mấy người đi ra, Chu Hạo tiên sinh, hết thảy thuận lợi, cầm đầu nữ bác sĩ cười nói, đáy mắt của nàng chỗ sâu có một tia kính sợ, nàng nhưng biết thanh niên trước mắt chỗ kinh khủng. Tạ ơn, Chu Hạo nói cảm tạ, trong nháy mắt tiến nhập trong phòng sinh. Lúc này trên giường bệnh Đồng Dao nằm, vẻ mặt có chút tái nhợt, trong mắt còn có một tia mỏi mệt. Bên cạnh nàng, một cái nho nhỏ hài nhi khóc lớn, làn da nhiều nếp nhăn, mặt nhỏ tràn đầy đỏ bừng chi sắc. Đồng Dao, linh quả phục dụng sao? Có hay không không thoải mái? Chu Hạo lo lắng hỏi. Đã phục dụng, thân thể còn tốt. Đồng Dao nhẹ gật đầu. Chu Hạo cho nàng rất nhiều linh quả, đối với thân thể khôi phục hết sức có chỗ tốt. Chu Hạo, xem con của chúng ta. Đồng Dao mặt tái nhợt, bên trên có một tia vẻ ôn nhu. Ta Chu Hạo có con trai. Chu Hạo thận trọng đem tiểu hài bế lên, hắn thậm chí sử dụng một tia linh lực phòng ngừa trong tay tiểu hài không có ôm ổn, tựa hồ cảm nhận được linh lực gợn sóng. Tiểu hài đình chỉ thút thít, không chứa một tia chất bẩn, con mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo. Hắn còn không biết đây là phụ thân của hắn, ý thức của hắn bên trong đều không có phụ thân khái niệm. Chu Hạo trong lòng có một cỗ cảm giác kỳ dị, đây là hắn huyết mạch, hắn cũng làm cha. Chu Hạo, cho ta xem một chút. Đồng Dao nói, mặc dù nàng trước đó đã nhìn, thế nhưng hơi không nhìn thấy, trong lòng đều thấy lo lắng. Chu Hạo cười ở giường một bên ngồi xuống, nhường Đồng Dao thấy, ta bảo bảo. Đồng Dao khắp khuôn mặt là vẻ ôn nhu. Hoa, ta tiểu chất tử. Lúc này bên ngoài mấy người cũng đều đến nơi này. Chu Nguyệt cười hì hì bu lại, ô hoa, nho nhỏ bộ dáng miệng mấp máy, tựa hồ bị hù dọa, sau đó lên tiếng khóc lớn, phát tiết bất mãn trong lòng. Ngươi nha đầu này, hỗn tạp hô hô. Vương Lan nhẹ giọng mắng, sau đó tràn đầy nụ cười nhìn xem tôn nhi của mình. Ôm một hồi, Chu Hạo đem đứa bé nhường mẹ của mình ôm. Tiểu Hạo, tên của hài tử đã lên rồi hả? Chu Gia Đống nói, hắn bình thường vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt cũng đầy là vẻ vui thích. Chu Nghị, ta hy vọng tính cách của hắn kiên nghị, không sợ hãi chút nào, dũng cảm tiến tới. Chu Hạo nói, cái tên này không sai. Chu Gia Đống gật đầu. Theo Chu Nghị sinh ra, Chu Gia thành viên lại nhiều một người. Tại bệnh viện chờ đợi một ngày, Chu Hạo liền mang theo Đồng Dao về nhà. Lúc này Đồng Dao cơ hồ hoàn toàn khôi phục lại như người thường, ngoại trừ nuốt linh quả bên ngoài, dù sao nàng cũng là một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo, đang lúc Chu Hạo bồi tiếp Đồng Dao thời điểm, trong đầu một thanh âm vang lên. Chu Hạo cùng Đồng Dao nói một tiếng, sau đó đi tới một chỗ, thân ảnh cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuất hiện ở Thật Thần Điện bên trong. Datas, làm sao vậy? Chu Hạo hỏi. Vừa rồi chính là Datas đang gọi hắn. Cái này cho ngươi. Datas ném đi một cái giống vòng cổ đồ vật, hắn xem toàn thể đi lên hiện ra màu tím. Đây là cái gì? Chu Hạo hỏi. Đây là trong vũ trụ một chút thế lực lớn chế tạo ra, đối với vừa ra đời hài nhi hết sức có chỗ tốt, có thể giúp bọn hắn chữa trị khỏi thân thể, hướng trạng thái khỏe mạnh nhất phát triển. Cảm ơn. Chu Hạo nhãn tình sáng lên, nhận lấy vòng cổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.